Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyền. Bồi Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 610. Rút khỏi. Khi những âm thanh này truyền đến, thần sắc của Chung Bố Sở tức thì thay đổi. Người Chung gia không biết nơi đó là gì, nhưng hắn biết Chung Sơn, một trong 6 đại cao thủ linh giai trong tộc, tạo tiếng động lớn như vậy, chẳng lẽ là Chung Sơn gặp nguy hiểm gì? Hắn thân là cao thủ linh giai còn gặp nguy hiểm, vậy ba người được chọn tham chiến 3 tháng sau, ẩn nấp ở trong đó thì sẽ ra sao? Trong lòng Chung Bố Sở không khỏi dâng lên một cảm giác không hay, hận không thể có cánh bay tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hết lần này tới lần khác, 4 vị linh giai Đường gia như kéo dính quấn lấy bọn họ, khiến 5 người Chung gia không chút rảnh tay. Đường Ngạo, Chung gia ta cùng Đường gia ngươi thề không lưỡng lập. Chung Bố Sở phẫn nộ cao giọng quát. Chung Bố Sở ngươi hồ đồ rồi. Đường gia ta với Chung gia vốn là như nước với lửa, là người Chung gia ngươi nhiều lần khiêu khích Đường gia ta, hôm nay lại nói tới lời vô ích này làm gì? Hôm nay không phải người chết thì chính tâm mất mạng. Nghe xong những lời này, Chung Bố Sở lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng Đường Ngạo muốn liều mạng với hắn. Hắn không phải sợ Đường Ngạo, mà là hôm nay cấm địa phía sau xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hắn chỉ nghĩ nhanh đến đó xem nào có tâm tư chiến đấu. Vội vàng truyền âm cho 4 người Chung gia khác, 5 cao thủ linh giai đang phát lực, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa. Vì 4 người Đường gia lập tức cũng không quay đầu, lại phi về phía cấm địa của Chung gia. Đường Ngạo cũng không đuổi theo, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của đám người Chung gia vô cùng nghi hoặc. Tiếng động vừa rồi là một vị cao thủ linh giai Chung Sơn cuối cùng của Chung gia làm ra, có đúng hay không? Đường Ngạo quay đầu nhìn Đường Duệ hỏi. Đường Duệ gật đầu. Cũng chỉ là hắn ta thôi. Ngụ Oa có nói qua, Chung Sơn tại thế tục bị thương nặng, mất 1 cánh tay. Mấy tháng này chắc là ở trong đó bế quan chữa thương. Thần sắc Đường Ngạo khẽ động, lẩm bẩm. Nếu nói như vậy, người này một khi bị người khác quấy nhiễu sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngoài trừ giải thích này ra, Đường Ngạo không nghĩ ra nguyên nhân gì khác khiến cho một cao thủ linh giai phải bạo phát trong ranh giới sinh tử. Cũng không biết hắn ta đã chết chưa. Đôi mắt Đường Ngạo tỏa tinh quang bắn ra 4 phía. Có thể. Đường Duệ nhìn bụi đất bên kia phóng lên cao. Nơi đó là cấm địa của Chung gia. Nếu như không phải tới thời điểm sinh tử trước mắt, hẳn hắn ta sẽ không hủy diệt nơi đó. Trên không trung, đằng kia thật là đỏ. Khóe miệng Đường Ngạo hiện ra nụ cười mờ nhạt. Mặc kệ là Chung Sơn chết hay không chết, tối nay tới Chung Linh Cốc đã giành được thành tích lớn. Cấm địa Chung gia bị hủy, sau nhà bị thiêu đến tận trời. Đệ tử Chung gia tử thương vô số. Tuy rằng Đường gia cũng có tổn thất, nhưng nói chung cũng thấy hạ giả. Nhờ ngọn lửa lớn kia, Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm từ bên trong chạy ra, không hề bị ai cản trở. Vô số người Chung gia chạy tới chỗ cấm địa, còn hơn phân nửa thì đã đi cứu lửa, còn một số ít đệ tử Đường gia cùng lấy thoát thân không được. Không bao lâu, 2 người đã chạy ra khỏi miệng cốc. Tại miệng cốc có thêm một ít thi thể đệ tử Chung gia, hẳn là bị đệ tử Đường gia lúc xông ra đã chém giết, vừa lúc mở đường cho bọn họ. Khi rời khỏi Chung Linh Cốc 10 dặm, Đường Phong và Đường Điểm Điểm mới chạy chậm lại. 2 người nhìn nhau cùng cười. Cười cười, sắc mặt Đường Điểm Điểm đột nhiên lạnh xuống, còn miệng trợn mắt nhìn Đường Phong. Thập thất đệ, ngươi đạp ta. Đường Phong ngạc nhiên, bỗng nhớ lại tại thời khắc chạy trốn trong sơn đồng tại cấm địa. Mình có một cước đạp vào mông của Đường Điểm Điểm để đẩy nàng ra ngoài, liền lung tung nói. Đều là bất đắc dĩ mà, mong Lục tỷ thứ lỗi cho. Đường Điềm Điềm không buông tha, tay che mồm nói. Người đá ta, chỗ này nè. À, không biết nhị ca tam ca ra rồi ra sao rồi. À, có chạy ra được không? Tiểu đệ thật sự lo lắng. Đường Phong gãi má, ngoảnh đi nơi khác, nói lắp bắp. Vì sao ngươi đạp ta? Lúc đó chỉ cần đẩy ta một chưởng là được mà. Cái mồm của tỷ lớn. Đường Phong trừng mắt với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Điềm Điềm lập tức đỏ bừng, quay sang đấm đá Đường Phong một trận. Được rồi, đều đã chạy tới đây rồi, đừng có làm loạn. Đường Phong bất đắc dĩ tới cực điểm. Lúc đó có thời gian đâu mà nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn nhanh chóng đưa Điềm Điềm Điềm ra khỏi sơn động, nên mới thưởng cho nàng một cước. Đánh đấm một trận, Đường Điềm Điềm lúc này mới xả hết sự tức giận trong lòng ra, lại thấp giọng nói. Vừa rồi, Lục tỷ lo lắng gần chết. May mà ngươi không bị thương. Bằng không, làm sao ăn nói biết ngủ thầm đây? Đường Phong xoa dịu nàng. Tiểu đệ mình động da sắc, đâu dễ dàng bị thương chứ. Đường Điềm Điềm khẽ cười một tiếng. Không biết xấu hổ mà. Thần sắc nàng lại lập tức biến đổi. Được rồi, thập thất đệ à, tên Trung Sơn ra sao rồi? Sao đệ lại thoát khỏi tay của lão ta vậy? Lão ta chắc là chết rồi. Đường Phong đáp có lệ. Lão ta vốn là tẩu hỏa nhập ma rồi, cử động cũng không cử động được. Tiểu đệ ở đó mắng lão ta nửa ngày, mắng cho lão ta đến chết. Mắng tới chết ư? Đường Điềm Điềm nghẹn họng nhìn trần trối. Đúng, năng lực chịu đựng lão ta quá thấp. Tiểu đệ mắng chửi thật nhiều, còn chưa mắng hết, thì lão đã tức giận thổ huyết mà chết, khiến người ta thật là tiếc nuối. Nét mặt Đường Điềm Điềm đỏ bừng, thở gấp gáp. Lại để nói, lúc này đây, chúng ta đến Trùng Linh Cốc, không chỉ cướp đoạt bảo vật cấm địa Chung gia, còn giết chết một cao thủ linh gia Chung gia. Có thể nói là như vậy. Đường Phong gật đầu. Trời ơi! Vẻ mặt Đường Điềm Điềm không thể tin được. Cao thủ linh gia cứ như vậy mà chết đi ư? Điều này thật khó tin. Lục tỷ à, tỷ gần như chiếm hết công lao đó. Nếu không phải tỷ tìm được thạch thất kia, Trùng Sơn sẽ không chết. Đường Phong nói một câu, làm mặt mũi của Đường Điềm Điềm rạng rỡ hẳn lên. Sáu cao thủ linh giai thì một chết, cho dù thủ đoạn này không quá vinh quang, là còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Chung gia là kẻ thù của Đường gia, thủ đoạn như nào không quan trọng, quan trọng là lão ta chết trên tay mình. Vừa nghĩ tới đây, Đường Điềm Điềm vô cùng kích động. Đang lúc kích động, cách đó không xa, có truyền tới tiếng chim hót rất nhỏ. Bước chân Đường Phong ngừng một lát, lại nghe tiếng gọi khe khẽ bên đó truyền đến. Lục Mùi, thập thất đệ, là các người có đúng không? Là Đường Long và Đường Tử Thư, Đường Phong vội đáp. Nhị ca, tam ca. Hai người lúc này mới từ chỗ ẩn nấp chạy ra. Trên lưng mỗi người đều có một bọc lớn, toát ra mùi hương nồng đậm, tươi cười nhìn Đường Phong. Đường Tử Thư nói. Các người cùng chạy tới đây rồi, bị hình vừa rồi còn lo lắng các người. Đợi lát nữa nếu các ngươi mà không ra, nhị ca chuẩn bị quay lại để giết bằng được đó. Đường Phong nhìn Đường Long. Đường Long ho nhẹ một tiếng nói. À, không có chuyện này. Chương 611. Tổn thất thê thảm. Đường Phong cười cười với y. Biết nhị ca này chỉ là nói nhăng nói cùi, nên không thèm để ý. Chỉ nói. Nếu đã ra hết rồi, vậy nhanh đi về thôi. Một số đệ tử Đường gia đã rút lui rồi. Trên đường cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng để bị bắt gặp. Mấy người gật đầu, lợi dụng bóng đêm xuất phát về hướng Đường gia bảo. Hai canh giờ sau, bốn người trở lại đại trạch Đường gia. Lúc này sắc trời đã sáng, lén lút tiến vào trong viện. Đường Phong nói. Mấy người trước tiên theo ta, quay về sảnh tuyển cư một chuyến. Người Đường gia đoán chừng còn phải một canh giờ nữa mới có thể quay về bảo. Thừa dịp lúc này hãy phân chia đồ đoạt được một chút đi. Mọi người nghe xong hai mắt sáng ngời, nhanh chóng gật đầu. Tiến vào trong thính tuyền cư, Đường Long và Đường Tử Thư tháo hai gói đồ lớn ra. Lập tức, những dược liệu rực rỡ đủ loại đập vào mắt mọi người. Dược liệu ở đây tuy không cái nào là không vô cùng trân quý. Có một số tuy rằng có thể mua được ở bên ngoài, nhưng chưa lâu năm. Mà có một cái dù có tiền cũng không mua được những thứ tốt này. Với nhãn lực và kiến thức của Đường Phong, đương nhiên cũng biết mức độ trân quý của những dược liệu này. Hai người Đường Long và Đường Tử Thư ra tay cũng đủ độc.

rồi đem chia làm ba phần để về trước mặt ba người. Đường Thừa Thư vội vàng nói: Thập thất đệ, làm gì vậy? Ở đây chúng ta có bốn người, đều là chia linh thạch làm ba phần, để một viên cũng không cầm sao? Vậy làm sao chúng ta dám nhận chứ? Đường Phong biết bọn họ sẽ từ chối, chỉ là trong mười ảnh không gian của mình còn có mấy trăm khối linh thạch, thậm chí còn có 7-18 khối linh thạch cấp trung, 3 khối linh thạch cấp cao vẫn chưa hề động tới. Nếu dành những thứ này với bọn họ thì lòng sao yên. Nghe Đường Tử Thư nói như vậy, tiểu đệ nói thẳng nha. Thứ nhất, hiện giờ ta chỉ là thiền giai hạ phẩm thôi, chưa cần dùng đến linh thạch để phụ trợ tu luyện. Khác với nhị ca, tam ca các ngươi đã tới thiền giai thượng phẩm rồi. Sau này muốn đạt tới linh giai, ắt không thể nào thiếu linh thạch được. Thứ hai, để không lấy linh thạch, nhưng lại muốn dược liệu này. Những dược liệu này đối với ta mà nói rất hữu dụng, mong được thành toàn. Dược liệu tại linh mạch chi địa sản xuất ra, sao có thể kém được? Mạc Lưu Tô hiện nay chế thuốc cần đủ loại đan dược, dược liệu quý giá, để mang về cho nàng có thể có chút tác dụng. Những dược liệu này đối với chúng ta mà nói căn bản là vô dụng. Nếu như thập thất đệ cần thì cầm đi, nhưng linh thạch này vẫn phải chia thành bốn phần. Đường Lòng nói như đinh đóng cột, căn bản không cho thương lượng. Đường Phong lại đau đầu, trong lòng biết nhị ca hắn không muốn là người lợi dụng, lập tức nói: Vậy thì tiểu đệ cầm vài khối, nhị ca ngàn vạn lần đừng từ chối. Nói xong, Đường Phong vừa đi qua trước mặt mọi người, cầm lên một khối linh thạch. Tuy rằng Đường Phong chỉ lấy ba khối, nhưng hắn lại độc chiếm dược liệu trân quý. Cách thức phân chia như vậy, mặc dù không đồng ý nguyện mọi người, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Phần chia linh thạch xong, đan dược còn lại cũng chia theo bình quân, theo nhu cầu. Những đan dược này không khá quá quý trọng, nhưng cũng là đan dược hỗ trợ tu luyện, có thể gia tăng một chút công lực. Tiếp theo là đến vài thanh thiền binh kia. Trên tay Đường Phong không thiếu thiền binh, Đường Điềm Điềm lại đã có Hoàng Ca kiếm, chỉ có Đường Long và Đường Tử Thư, mỗi người lấy một thanh, còn lại được Đường Phong thu vào trong túi. Tiếp theo sau đó chính là quyển bí kíp võ công. Mấy người đều hiểu đạo tu luyện cần tinh chứ không phải nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bí kíp võ công của Chung gia. Điều này Đường Phong lại được lợi. Toàn bộ đồ vật đều đã phân chia xong, ngoài trừ Đường Phong ra, ba người kia đều vui mừng lộ rõ trên mặt. Đêm qua có thể nói là gặt hái lớn, đi vào Chung Linh Cốc chém giết hơn 10 đệ tử Chung gia, trong đó bao gồm ba người lựa chọn tham chiến đại tỷ thế gia tộc, cùng với một vị cao thủ linh giai, là còn cướp sạch vài mẫu dược viên của Chung gia, phóng hỏa đốt nhà Chung gia. Không có hành động nào là không vĩ đại, mà tất cả những điều đó hầu như đều là công lao của Đường Phong. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Đường Phong hôm nay cũng không dám xem thường Đường Phong nữa. Mọi người về nhà của mình đi, việc đêm qua ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Đường Tử Thư căn dặn một câu, tuy rằng đêm qua bọn họ có công lao không nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là lén lút chạy tới, nhờ như bị gia chủ biết được, việc trách phạt chắc chắn không tránh được. Đương nhiên đổi lại cũng sẽ giành được sự khen thưởng lớn, nhưng so với những thu hoạch này mà nói, khen ngợi của gia tộc chẳng đáng kể gì. Đường Tử Thư và Đường Long lập tức cáo từ. Lúc đi tới cửa, Đường Long đột nhiên quay đầu nói: Thập thất đệ, tên Chung Sơn kia có thật sự là bị ngươi chửi rủa mà chết hay không? Đường Phong gật đầu, Đường Long giơ ngón cái lên: Thập thất đệ chửi hay lắm, mắng giỏi lắm. Đường Điềm Điềm lấy tay che miệng nhỏ nhắn ngáp: Thập thất đệ, ta cùng đi. Một đêm lăn lộn, thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi, hiện giờ thầm nghĩ nhanh chóng trở về ngủ thôi. Lục tỷ đi thong thả nha. Đường Phong khẽ cười. Cùng lúc đó, cấm địa Chung gia, một đống người đứng trước sơn động sụp đổ, kinh ngạc nhìn. Sắc mặt Chung Bố Sợ tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy, thần sắc trong một đêm dường như đã già thêm 10 tuổi. Toàn bộ sau cốc Chung gia là một mảnh hỗn độn. Chỗ lửa cháy lớn, sau nhà tuy đã được dập, nhưng hơn 10 sương phòng bị thiêu hủy. Thủ đoạn kẻ địch ti tiện khiến người khác phẫn nộ. Đêm qua Chung gia tổn thất thảm trọng, trăm năm chưa gặp. Mặc dù là 20 năm trước tổn thất trong cuộc đại chiến với Đường gia, nhưng cũng không bằng lần này. Đệ tử gia tộc tử vong hơn 300, trong đó thiền giai chết hơn 70 người. Thiền giai thượng phẩm thì có 10 người,

không thể đi vào, mặc sức để một hai huynh đệ tỉ muội thân quen tóm lấy không ngừng, hỏi về trận chiến đấu đêm qua. Nghe bọn họ thuật lại tình hình mình tự tay đâm cừu địch thì càng cảm thấy hạ lòng hạ dạ. Tuy nhiên, những người trở về này đều không ngoại lệ, cùng cảm thấy nghi hoặc đối với hai sự kiện. Một là lúc trời sắp sáng sau Chung Linh Cốc, một cao thủ linh giai bạo phát khí thế, cấm địa Chung gia sụp đổ, hay là sau nhà Chung gia bị đốt cháy. Hai sự việc này quá mức kỳ lạ, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi đó là hậu phương lớn của Chung gia, đường gia chỉ đi có 200 người, hẳn là không ai có thể đánh giết tới chỗ đó. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết, lúc này đây nhiều người trở về như vậy cũng là nhờ phúc của hai sự kiện đó. Lúc giây phút rút lui sau cùng, nếu như không có hai sự kiện đó lôi kéo sự chú ý của hầu hết các đệ tử Chung gia, bọn họ không thể nào dễ dàng chạy thoát ra khỏi Chung Linh Cốc. Số người tử thương tuyệt đối chỉ tăng chứ không giảm đi. Nhưng rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Tất cả mọi người đều không hiểu. Đường Phong đang ở trong thính tuyền cư, tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ. Đợi một lát sau, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô cũng đều đã trở về. Tuyết Nữ cố ý quan sát Đường Phong một chút, phát hiện hắn không có gì khả nghi, lúc này mới yên lòng. Sự náo nhiệt của Đường gia kéo dài vài ngày, đã trong nhiều ngày rồi, hầu như mọi người đều bàn luận đại chiến đêm hôm đó tại Chung Linh Cốc. Tự mình trải qua thì thao thao bất tuyệt, hoặc giải thích đúng sự thật, hoặc trắng trợn nói khoác, những người nghe khác được như bị say rượu. Đường gia bảo mấy ngày nay cùng phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ người Chung gia trong cơn tức giận quay về, dãy binh đến xâm phạm. Nhưng Chung gia lần này bị lộ vốn lớn như vậy, nhưng không hề có động tĩnh gì, dường như là chấp nhận. Ngược lại khiến cho Đường Ngạo, Đường Duệ có chút lo lắng. Tuy nhiên mấy ngày sau, một thám tử hồi báo khiến Đường Ngạo, Đường Duệ hoàn toàn buông bỏ sự lo lắng. Chung gia không phải là không muốn trả thù, mà là hữu tâm vô lực. Trận chiếm đền đó, tổn thất của Chung gia vượt xa ngoài dự đoán của Đường Ngạo và Đường Duệ. Căn cứ theo tin tức của tên thám tử này đi tìm hiểu, đêm đó tại Chung gia không chỉ chết hơn 70 thiên giai, trong đó bao gồm 10 cao thủ thiên giai thượng phẩm, thậm chí ngay cả cao thủ linh giai Trùng Sơn cũng chết oan chết uổng. Không biết là đệ tử nào của Đường gia đã một đao chém bay đầu hắn. Trùng Sơn đã chết trong linh mạch chi địa trăm năm nay, lần đầu tiên có một cao thủ linh giai bỏ mạng. Chuyện lớn như vậy, người Chung gia dù muốn giấu cũng không được. Không chỉ Chung Sơn đã chết, ngay cả mấy đệ tử Chung gia 3 tháng sau sẽ tham gia cuộc đại tỷ thí của gia tộc cũng chết gần hết. Vốn 5 người được chọn, giờ chỉ còn là yêu nữ Chung Lộ kia còn đang sống tạm nhân thế. Cấm địa Chung gia đã sụp đổ, hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Gia chủ Chung gia Chung Bố Sợ khí huyết công tâm, tức giận thổ huyết tại chỗ trọng thương, chán nản không phân chấn. Nghe đồn cũng chẳng mấy chốc mà rời bỏ nhân thế, hiện giờ đang ở trong Chung Linh Cốc dưỡng thương. Gia chủ tức giận đến nội thương, một cao thủ linh giai bị chết, cấm địa bị hủy, đệ tử Chung gia hiện tại nhân tâm hoảng hốt, đâu có tâm tình mà đi báo thù Đường gia. Tin tức này là thật ư? Ngay khi biết được tin tức này, hai người Đường Ngạo và Đường Duệ xưa nay thần sắc không dao động thì lập tức thay đổi, cả người hai vị lão nhân kích động rung lên. Tuy rằng đã dự đoán Trùng Sơn đại khái chẳng có kết cục gì tốt đẹp, nhưng khi bọn họ biết được Trùng Sơn thật sự bị người ta một đao chặt đứt đầu, chết tới mức không thể buồn bã hơn, sao có thể không kích động chứ? 20 năm trước, đệ tử Đường gia chết trong tay Trùng Sơn còn ít sao? Đúng vậy, thưa gia chủ. Tên thám tử Đường gia khẳng định đáp. Đường Ngạo, Đường Duệ nhìn nhau, không kìm được cười phá lên. Tiếng cười cuồn cuộn vang vọng khắp toàn bộ nhà lớn Đường gia, khiến cho mọi người chẳng hiểu tại sao. Tuy nhiên, Đường Ngạo, Đường Duệ cũng biết, Chung Bố Sợ bị tức thổ huyết đến trọng thương là thật. Còn không lâu nữa sẽ rời bỏ nhân gian thì chưa rõ lắm. Cao thủ linh giai thường có tâm tính kiên định, ngay cả trong lúc nhất thời cũng khó mà chấp nhận được sự tổn thất nặng nề đến như vậy. Nhưng cũng sẽ không tới mức đi đời nhà ma ngay đâu. Chắc là đệ tử Chung gia nghe nhầm, truyền bá lung tung. Điều tra tất cả mọi người xem là ai làm. Đường Ngạo thu lại nụ cười, ngừng sự kích động trong nội tâm, mở miệng hỏi. Đệ tử không tra ra được, hình như người Chung gia cũng hoàn toàn không biết gì. Tiếp tục điều tra ra, lão phu muốn hắn đẹp mặt. Đám tiểu súc sinh này dám ẩn náu ư? Phạm chuyện lớn như vậy mà cũng không biết thông báo còn ra hệ thống gì. Đường Ngạo tươi cười đầy mặt nói. Vâng, chờ chút. Đường Ngạo là gọi thám tử đang chuẩn bị rút lui, trầm ngâm giây lát rồi nói. Không cần người đi, lão phu đích thân tra tìm. Nói xong, cùng Đường Duệ bước nhanh ra khỏi phòng, nhanh chóng muốn đi tìm hiểu rốt cuộc là công lao của đệ tử Đường gia nào. Bên trong thính tuyển cư, Đường Phong đang cùng Đường Điềm Điềm bàn luận chiêu thức. Sau khi trải qua trận đấu sinh tử đêm hôm đó, thực lực của Lực tỷ tăng lên rất nhiều. Cũng không thể nói là tăng lên, chỉ là trận chiến đấu đêm hôm đó đã khiến tỷ phát huy được thực lực thật sự của mình mà thôi. Đường Điềm Điềm hiện nay gần như là đủ thực lực của một thiên giai trung phẩm tiêu chuẩn, không còn non nớt kinh nghiệm trong chiến đấu. Hiện giờ, Đường Điềm Điềm đang vô cùng đắc ý. Đường Phong cũng không đả kích nàng, chỉ dùng thực lực thiên giai hạ phẩm để luận bàn với nàng. Ngược lại cũng bị nàng làm cho cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt bị thua. Nếu không phải thời khắc một chút, Đường Phong hơi bạo phát một chút, thì thật đúng là đã thua di kiếm của nàng rồi. Trong lúc hai người đang dây dưa, thì có tiếng chuông ngân vang trầm trầm vang đến, liên tiếp âm vang 8 lần. Đường Phong dừng động tác, nghi hoặc hỏi. Âm thanh gì vậy? Đường Điềm Điềm cũng biến sắc. Chuông cửu khúc. Còn chưa dứt lời, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô cùng từ trong phòng xông ra. Đường Định Thiên cau mày, vừa đi ra ngoài vừa nói. Phòng Nhi, đi theo ta qua đó, gia chủ triệu tập. Đại khái Đường Phong cũng đoán được âm thanh tiếng chuông cửu khúc là tín hiệu triệu tập đệ tử gia tộc. Chỉ không hiểu vừa rồi, hai vị gia chủ còn cười lớn không ngừng. Lúc này tại sao lại triệu tập đệ tử gia tộc? Không bao lâu, mấy người đã đi tới một sân rộng to lớn của Đường gia. Lúc này đây, mọi người đang tấp nập. Vô số đệ tử Đường gia đang nhanh chân chạy vội tới. Mà trên chiếc bàn dài, ngay trước sân rộng, Đường Ngạo và Đường Duệ ngồi đó, sắc mặt hai người bừng bừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đệ tử Đường gia tới trình diện, khiến cả đám người cầm như hến, trong lòng suy đoán không ngừng. Không biết là có chuyện gì đã khiến hai vị gia chủ bất hứng. Đường Phong và Lục Tỷ đứng chung một chỗ, chuẩn phía sau đoàn người. Đợi một lát sau, Đường Thừa Thư và Đường Long cùng đến. Hai người đó toát lên vẻ đạo hăng hái, rõ ràng là đã nhiều ngày sử dụng linh thạch gia tăng tu luyện, chuẩn bị ứng phó cho cuộc đại tỷ thí gia tộc sắp tới. Đường Long và Đường Tử Thư hướng về Đường Phong gật đầu, không nói lời nào, đứng bên cạnh hắn yên lặng chờ đợi. Mọi người đến đã gần như đông đủ. Đường Ngạo mới liếc nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi mở miệng. Các đệ tử mấy ngày trước đây theo ta đến Chung Linh Cốc, ra khỏi hàng. Nghe xong những lời này, hơn 150 người đều đồng loạt bước lên trước, đứng thành một dãy ở đó. Tất cả đều ở đây sao? Đường Ngạo lạnh giọng hỏi. Còn có một số người bị trọng thương chưa lành, đang tu dưỡng. Lập tức có người trả lời. Đường Ngạo gật đầu, ánh mắt sáng quắc, lần lượt nhìn chằm chằm những người này một lần. Sắc bén đánh giá 150 người. Ai làm? Đứng ra cho ta. Đường Ngạo bưng một tách trà lên nhấp một ngụm, lạnh đạm nói. Hiện giờ đứng ra, lão phu sẽ không trách tội. Nếu như bị ta điều tra ra, các ngươi hãy coi chừng. Cả đám người nghe khó hiểu, không ai biết gia chủ đang nói về cái gì. Trong lòng người làm chuyện này hiểu rất rõ, còn muốn lão phu nói ra sao? Rốt cuộc là ai làm? Đứng ra cho ta. Đường Ngạo giả bộ giận dữ, vỗ bàn thật mạnh ầm vang. Trong lúc Đường Ngạo đang nói, Đường Duệ lại quan tâm mỗi một biến hóa trên mặt từng người. Nhưng khiến hắn ta thất vọng, chính là mỗi người đến Chung Linh Cốc đều không có gì khả nghi. Gia tộc bị trộm báu vật gì sao? Đường Thừa Thư đứng bên cạnh Đường Phong hỏi khẽ. Vì sao gia chủ lại tức giận lớn đến như vậy? Đường Phong lắc đầu, hắn cũng không rõ ý tứ của Đường Ngạo. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng. Có gan làm mà không có gan nhận sao? Các người coi đệ tử Đường gia là cái gì? Đệ tử Đường gia đầu đội trời chân đạp đất, dám làm, dám chịu, cả giống như các ngươi giấu đầu lộ đuôi lén lút như vậy ư? Gia chủ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người to gan lớn miệng hỏi, tự dưng bị giao huấn